Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 13, lập đàn bố trận. Góc truyện audio.com. Tim, Vạn Yên chi sáo, đối với luyện chế của phù trận trong Mao Sơn bí thuật có ghi lại cặn kẽ. Nó là do ấn, phù, thuật ba phương diện phối hợp. Ấn tức là dấu tay pháp quyết, phù tức là linh phù, thuật tức là Mao Sơn bí thuật đặc biệt. Pháp quyết dấu tay tổng cộng có 12 cái, phù tổng cộng cần 36 tấm, rồi sau đó ở trên một tấm chủ phù khắc lên bí thuật pháp văn. Chế tạo phù trận cần người chế tạo đối với mỗi một thứ nắm chắc chi tiết phải hết sức chặt chẽ cẩn thận. Không được có một chút nhầm lẫn hay sai lầm nào. Tiếp theo hắn cũng không tiếp tục kéo dài. Liền bắt đầu chế tạo trận phù. Đầu tiên là hắn đem 36 tấm bùa chú dựa theo một loại quy luật kỳ lạ bày ra. Sau đó nhắm hai mắt lại niệm từng câu thần chú lên. Đột nhiên trên hai tay hắn bóp ra một cái dấu tay kỳ lạ. Sau đó từ chính giữa 36 tấm bùa chú đã được bày ra bay ra một tấm bùa chú. Lá bùa kia lại hoàn toàn không tuân theo quy luật vạn vật hấp dẫn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa còn giống như một con quay không ngừng quay tròn chung quanh. Đột nhiên, hai mắt Bạch Vũ chợt mở ra. Từ trong bắn ra hai tia tinh quang. Pháp lực toàn thân lưu động ngón tay giống như mang hoa hồ điệp vũ động chỉ khiến cho người nhìn hoa cả mắt không thể chớp mắt. Ánh sáng màu vàng trong hai tay Bạch Vũ từng đạo bay ra. Trực tiếp thần tốc đánh vào trên bùa chú đang xoay tròn. Leng keng, ánh sáng đánh vào bùa chú trên lại sẽ phát ra tiếng sắt thép va chạm. Từng tiếng thật giống như tiếng nhạc rất có tiết tấu. Đột nhiên phát sinh dị biến, trên lá bùa lại bốc lên khói xanh, còn truyền tới tiếng động lạ tí tách, vù vù, cuối cùng bùa chú lại bốc cháy, rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Bạch Vũ không khỏi thở dài một hơi, trong bụng cảm thán, đối với người luyện chế trận phù yêu cầu khả năng khống chế lực đúng là rất lớn. Vừa rồi hắn chỉ là trong lòng nổi lên một chút chấn động liền khiến cho trận phù này bị phá hủy. Có điều hắn cũng không chán nản, dẫu sao lần đầu tiên không thể nào thành công ngay được. Đây chẳng qua là đang góp nhặt kinh nghiệm mà thôi. Vì vậy hắn tĩnh tâm lại, đem tâm tình điều chỉnh xong sau đó lại luyện chế lần nữa. Chỉ như vậy qua một buổi chiều, Bạch Vũ cuối cùng cảm thấy khó khăn khi luyện chế trận phù này. Phù trừ tà vốn dĩ khắp phòng bây giờ chỉ còn lại mấy trăm tờ. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, năng lực của Bạch Vũ bây giờ có thể làm được tâm không gợn sóng. Bình tĩnh trời sập không sợ hãi, chẳng qua là vào lúc vẽ thuật văn có lúc xảy ra chút sai lầm. Lúc này không khỏi ngừng lại một chút, nhắm hai mắt lại hắn mới vừa chế tạo qua trận phù bộ châu như chiếu phim vậy. Trong đầu hắn nhớ lại từng chút, qua hồi lâu, Bạch Vũ mở hai mắt ra lần nữa. Có điều trong hai mắt lại tràn đầy mơ màng, hai tay dần dần máy móc giơ lên bắt ấn quyết, một tấm bùa chú lần nữa bay đến giữa không trung, lần nữa xoay tròn ấn quyết trong tay hắn như cụ kéo dài không ngừng. Từng tia ánh sáng vàng từ trong dấu tay của hắn bay ra đánh vào bùa chú trên. Leng keng, âm thanh dễ nghe cũng lần nữa vang lên, hắn mang 12 đạo ấn quyết đánh xong. Đột nhiên bùa chú giữa không trung chợt ánh sáng sáng rực lên. Đúng lúc Bạch Vũ đưa ra một ngón tay ở giữa không trung hư họa. Một, ngón tay giờ khắc này tựa như không còn là ngón tay. Cuồn cuộn ánh sáng giữa không trung không chỉ còn là hư vô. Từng đạo đường cong kỳ quái sinh ra dưới ngón tay của hắn. Lại dần dần hình thành một bức chú văn kỳ quái. Đợi Bạch Vũ vẽ xong phù văn thu ngón tay về. Ánh sáng sáng ngời cũng bỗng nhiên thu lại, trực tiếp nhỏ đi gần 10 lần, mà phù văn cũng như vậy nhỏ đi gần 10 lần. Một, hư họa, vẽ vào hư không, lúc này trên đất đã bày xong 35 tấm bùa chú khác cuối cùng đồng loạt rung rung lên. Phát ra từng tiếng vù vù giống như là vô số con ruồi ở trước người quanh quẩn bay lượn. Thanh âm cực kỳ khó nghe làm màng nhĩ người ta ngứa ngáy. Nhưng Bạch Vũ thật giống như không bị ảnh hưởng, ánh mắt một mực không rời khỏi chủ phù ở giữa không trung. gần cuối hắn khẽ quát một tiếng. Tụ, bùa chú ban đầu rung động cuối cùng đồng loạt bay tới hướng chủ phù đang phát quang đánh tới. Vù vù vù, bùa chú đụng vào phía trên chủ phù cuối cùng vẫn không vào trong. Giống như là giọt nước sáp nhập vào dòng sông. Không thấy một dấu vết nào. Đợi 35 tấm bùa chú cũng không vào trong đó. Ánh sáng dần dần ẩn đi. Đợi khi nhìn kỹ lại chỉ còn có một tấm bùa chú. Một tấm mỏng manh rất khó khiến cho người ta tưởng tượng ra được là mấy chục tấm dung hợp mà thành. Khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên một nụ cười mỉm, trong lòng có chút vui mừng. Tờ thứ nhất sẽ có tờ thứ hai, tờ thứ ba thậm chí cách tờ thứ tư còn xa sao. Lúc này bên ngoài phòng tuy đã tới lúc đêm khuya, nhưng Bạch Vũ vẫn không buồn ngủ. Hắn tranh thủ cho kịp, vẫn bận rộn hết một đêm. Đợi đến buổi sáng ngày thứ hai cuối cùng chế được 4 tờ trận phù. Một ngày một đêm không ăn không ngủ, Bạch Vũ đã cực kỳ mệt mỏi, vì vậy liền nằm ở trên giường từ từ thiếp đi. Hắn vốn định trước khi ngủ một giấc sẽ nói cho cửu thúc bọn họ. Nhưng mà hắn đoán sai mức độ mệt mỏi của mình, vừa ngủ trực tiếp ngủ đến khuya hôm sau, đợi hắn tỉnh lại không khỏi cười khổ. Lúc này bọn cửu thúc tất cả hẳn đã sớm ngủ rồi. Bất đắc dĩ quyết định ngày mai nói sau. Ngày mai cũng là ngày cương thi phải tới. Hắn sau khi tỉnh lại thì ngủ không nổi nữa. Vì vậy đem thời gian còn lại dùng tu luyện. Trải qua cả đêm tu luyện pháp lực của hắn đã tới mong muốn 18 thi. Nói như vậy nếu muốn đạt tới giai đoạn vô chú thi thuật. Điều kiện cơ bản nhất chính là pháp lực phải đạt tới 20 thi. Sau đó đem pháp lực tản loạn ngưng tụ thành một cổ. Pháp lực là căn bản, ngưng tụ pháp lực thành công, liền có thể dựa vào độ thông thạo đối với thuật pháp của mình. Không cần hết sức đọc thần chú liền có thể thi triển pháp thuật. Bây giờ hắn có lòng tin hơn đối với nhiệm vụ cuối cùng này. Vì vậy lập tức không trì hoãn nữa, đi tới phòng khách chính giữa tìm được cửu thúc đang chuẩn bị đi ra ngoài uống trà sớm. Nói rõ nguyên nhân với hắn, cửu thúc vì hắn cảm thấy vui vẻ. Cửu thúc ha ha cười nói, tối ngày hôm qua cương thi lại xuất hiện còn hút máu người. Nhưng buổi tối hôm nay khai đàn bày trận nhất định khiến cho con cương thi này chỉ có tới chứ không có về. Lập tức trà sớm cũng không uống, quay đầu kêu hai người thu sinh văn tài đến, nhanh đi chuẩn bị đồ, bày đàn xong buổi tối phải khai đàn bày trận. Hai người đáp một tiếng, liền đi trước chuẩn bị đồ. Cửu thúc có hướng về phía Bạch Vũ nói. Lần này có ngươi tới làm phép, ta thấy ngươi còn không có pháp bảo. Chờ một chút ta đưa ngươi một cái. Bạch Vũ vui mừng trong bụng. Pháp bảo này chính là những cương thi kia trong đó các đạo sĩ mặc đạo bào loại áo choàng này đối phó tà vật có công hiệu đặc biệt. Có điều tài liệu này chẳng qua là vải vóc thông thường. Nhưng đạo bào ở trên có tông ấn của Mao Sơn từ đó khiến cho nó trăm quỷ không vào bách tà không gần. Còn có thêm tác dụng thanh thần ngưng khí. Đợi đến trạng vạng tối, ở một nơi dã ngoại không có người ở, Bạch Vũ nhìn pháp đàn trước mắt. Trong bụng cảm thấy có chút kích động, dẫu sao đây là lần đầu tiên hắn khai đàn làm phép. Lần đầu tiên luôn là khó quên nhất, lúc này Bạch Vũ đã mặc vào đạo bào ánh vàng. Hắn cầm kiếm gỗ đào ở trong tay thật là có mấy phần dáng vẻ. Chẳng biết thu sinh, văn tài hai người đã đi tới sau lưng hắn. Hỏi, sư thúc, có thật là sẽ đến không? Văn tài cũng ở bên cạnh phụ họa nói. Đúng đó, nơi này khỉ ho cò gáy cũng không có mấy người. Còn không bằng đi ngủ. Bạch Vũ không kiềm được cười lên. Hướng về phía văn tài cười nhạo một tiếng nói. Ta thấy ngươi buồn ngủ thì có. Cửu thúc chẳng biết lúc nào cũng đến nơi này. Hắn ho nhẹ một tiếng. Trừng mắt một cái hai đồ đệ nói. Các người yên tĩnh một lúc cho ta. Rồi sau đó hướng về phía Bạch Vũ hỏi. Sư đệ, trận pháp này ngươi cầm chắc mấy phần. Bạch Vũ chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng an ủi. Đối phó con cương thi này. Dùng trận pháp này tuyệt đối cầm chắc 90% trở lên. Sư huynh không cần lo lắng. Hắn nhìn sắc trời một chút cảm giác đã xong hết rồi. Vì vậy cầm lên chiêu hồn chuông trên bàn, nhẹ nhàng lay động, chiêu hồn chuông phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, thanh âm không lớn chỉ có thể khiến cho người ta nghe rõ. Nhưng thanh âm này lại mười phần lực xuyên thấu, chính là tối nay ở ngoài mấy dặm có thể nghe được thanh âm lớn như vậy. Sau đó lại cầm lên một lá thảo nhân, phía trên dán lên một tấm bùa nhỏ, đem nó để xuống trên bàn. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay bấm quyết, ước chừng qua mấy phút đồng hồ thảo nhân chỉ một hướng. Một đạo ánh sáng từ đầu ngón tay bay ra bắn thẳng đến trên thảo nhân. Đột nhiên thảo nhân vốn không có mạng sống kia lại tự dựng lên. Hơn nữa còn giống như là một vật còn sống vậy nhịp từng bước cứng ngắc. Từng bước ở trên pháp đàn quay vòng, Bạch Vũ lập tức không có bất kỳ động tác nào. Chỉ nhìn không chớp mắt theo hướng của thảo nhân, lúc này thảo nhân bỗng nhiên ngừng lại, trong hai mắt Bạch Vũ thần quang đông lại một cái, kiếm gỗ đào đã lập tức tế khởi, tay hắn bóp kiếm quyết, trong miệng lại lần nữa niệm thần chú lên, thật giống như là chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Ngao, lúc này một tiếng gào tựa như thú nhưng không phải là thú đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Một cái bóng đen từ trong bóng tối từng bước hướng chỗ Bạch Vũ đi tới. Trên cây nến đèn đuốc lay động, mờ nhạt ngột ngạt, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy tâm tình ngột ngạt dị thường. Bóng đen rốt cuộc tiến vào trong phạm vi đèn đuốc, kia chính là cương thi tựa nhưng người vậy ngang ngược sải bước hướng mọi người đi tới. Văn Tài cũng đối với thứ này có cảm giác sợ hãi không nhỏ. Lập tức trốn tới sau lưng Thu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn kệ hắn, Bạch Vũ thấy cương thi tới, trong bụng cười lạnh một tiếng, hôm nay nhất định khiến ngươi hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Cương thi thấy Bạch Vũ lại tựa như gặp được kẻ thù giết cha vậy. Một đôi ánh mắt không có cảm tình, giống như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hẳn là còn nhớ lần trước lúc hắn bị Bạch Vũ đả thương. Lúc này hắn phát hiện trong mắt Bạch Vũ vẻ cười nhạo. Không khỏi ánh lửa càng rực hơn, hướng trời gào to một trận, dưới chân dùng sức đạp một cái thân thể tựa như hóa thành đạn đại bác hướng Bạch Vũ lao thẳng tới. Lúc này thân thể cương thi so với lúc bắt đầu phải linh hoạt hơn gấp mấy lần. Lực lượng cũng tăng thêm không ít, tự nhiên khó đối phó hơn. Nhưng Bạch Vũ cũng không có ý định cùng hắn giao đấu chính diện. Chỉ thấy hai tay hắn dịch một cái, bốn tờ trận phù kia đã bị hắn bóp trong tay. Hắn hét lớn một tiếng, Thái Thượng Lão Quân lập tức tuân lệnh, nhanh, đồng thời trận phù cũng tự trong tay hắn bay ra trong nháy mắt liền đi tới trước người cương thi. Binh binh binh binh, bốn tiếng nổ vang lên, chỉ thấy bốn tờ trận phù đem cương thi vây lại. Đồng thời lại đồng loạt nổ to như sấm chớp, còn mang theo tia lửa hình tròn cùng khói mù. Qua hồi lâu, đợi tất cả đều trở về yên ắng nhưng chỉ thấy cương thi chẳng biết lúc nào chỗ lúc đầu lại xuất hiện bốn lá bùa dính thành cây cột. Mỗi cây đều có chừng 2-3 thước, phía trên chớp động từng tia ánh sáng hào quang chói mắt. Cách chương